Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 939. Góc truyện audio.com. Chấm. Thời gian cậu và Diệp Tử Phàm sinh ra chỉ kém nhau 2 tiếng. Diệp Tu Bạch nói, lúc ấy bác sĩ đỡ đẻ cho Bách Minh Nguyệt đều là người của Diệp gia. Muốn làm động tác nhỏ thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Cho nên, sau khi Bách Minh Nguyệt sinh xong, liền bị đánh cháo con. Hơn nữa, người làm chuyện này không ai khác, chính là chú hai của Diệp Sơ Dương. Lý do vì sao đặc biệt đề cập đến chuyện chú hai của Diệp Sơ Dương Diệp Hồng Quân. Đây cũng là câu chuyện nổi tiếng năm xưa. 20 năm trước, Bách Minh Nguyệt là một quý cô nổi tiếng trong giới giải trí của đế đô. Vị quý cô danh viện này cự tuyệt vô số người. Cuối cùng coi trọng Diệp gia Diệp Hành Nhiên. Điều này không làm cho người ta ngạc nhiên. Diệp Hành Nhiên năm đó không khoa trương và nông nổi như bây giờ. Vào thời điểm đó, Diệp Hành Nhiên ở đế đô có danh tiếng rất tốt. Trên có Diệp gia, lại làm việc chăm chỉ và là người có tài. Diệp thị trong tay ông ấy phát triển rất tốt. Rất nhiều quý cô đều coi trọng ông. Trong số đó cũng bao gồm cả Bách Minh Nguyệt. Nhưng mà, điều làm cho mọi người thất vọng nhất chính là Diệp Hành Nhiên đã có đối tượng rồi. Chỉ là đối tượng của ông ấy là một người bình dân bình thường. Không có thân phận gì mà thôi. Điều này làm cho Bách Minh Nguyệt bắt đầu tư tưởng nhắm tới vị trí chủ mẫu của Diệp gia. Đương nhiên, Bách Minh Nguyệt muốn ngồi lên vị trí này cũng không dễ dàng gì. Nhưng bà ấy có trợ thủ. Cái gọi là trợ thủ này chính là nhị gia của Diệp gia Diệp Hồng Quân. Diệp Hồng Quân năm đó cũng là công tử phóng đáng. Lại cố tình thua bởi trên người Bách Minh Nguyệt. Vì Bách Minh Nguyệt, ông ta thậm chí không tiếc gì việc cháu chính cháu trai của chị dâu mình. Vì thế Bách Minh Nguyệt thuận lợi ngồi trên vị trí chủ mẫu của Diệp gia. Trở thành vợ của Diệp Hành Nhiên. Mà lúc sau Diệp Hồng Quân nhìn thấy nữ nhân của mình. Hạnh phúc, cũng tính toán, công thành lui thân. Chỉ là, cũng không ai nghĩ tới. Người phụ nữ mang thai của Diệp Hành Nhiên đã bỏ đi đâu. Chuyện này Diệp Hồng Quân phát hiện ra đầu tiên. Ngay lúc đó ông ta sợ Diệp Hành Nhiên vì chuyện này mà bỏ Bách Minh Nguyệt. Nên lại lần nữa tìm đến cô gái kia. Diệp Hồng Quân liền tính toán xuống tay với cô ấy. Xuống tay giải quyết cô. Mọi sự như vậy liền chấm dứt. Không nghĩ tới người biết chuyện này còn có một người nữa là Diệp Tu Bạch lúc ấy mới chỉ có mấy tuổi. Sau khi sự việc bị bại lộ, Diệp Hồng Quân và Diệp Hành Nhiên biến mất một thời gian. Chờ đến khi hai người trở về, Diệp Hồng Quân liền giống như một cái xác không hồn. Dù Bách Minh Nguyệt tự mình tìm đến hắn, thì Diệp Hồng Quân cũng chỉ tỏ ra xa cách. Lại nói, khi Bách Minh Nguyệt sinh nở, không biết xuất phát từ tâm lý gì, mà Diệp Hồng Quân lại tự mình thực hiện kế hoạch ly miêu cháu thái tử. Ông ta tự mình đem con của Bách Minh Nguyệt và cô gái kia cháu đổi cho nhau. Kể từ đây Diệp Sơ Dương trở thành cửu thiếu của Diệp gia. Còn con của Bách Minh Nguyệt là bát thiếu của Diệp gia. Thậm chí, Diệp Tử Phạm lại chết trong chính tay mẹ ruột của mình Bách Minh Nguyệt. Bách Minh Nguyệt có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thời điểm cô tranh quyền, lại chính tay mình giết chết con trai mình. Sau khi nghe xong câu chuyện này, Diệp Sơ Dương trầm mặc thật lâu. Cô chớp chớp mắt hỏi, mẹ của cháu tên là gì? Kiều Chan. Diệp Tu Bạch thanh đạm trả lời, mẹ của cậu là một người phụ nữ hiền lành xinh đẹp. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương chỉ là nháy mắt, vẫn là không nói gì. Khoảng chừng 1 phút sau, cô từ trên sofa đứng dậy. Sau đó tiếng nói nhàn nhạt nói, ba cháu hẹn cháu tối nay đi gặp Bách Minh Nguyệt. Chú út có muốn đi cùng không? Cách chương.